Thần nông và chuyện tình yêu. Chương 17, mối quan hệ thần nông. Góc truyện audio.com. Chàng Thiên Bình, nàng thần nông, tôi không hiểu tại sao. Có lẽ là do vẻ đẹp êm đềm của màn đêm, nhưng chàng có một ước muốn được giải bày. Chàng Thiên Bình dịu dàng hơn những người đàn ông khác, hiền lành hơn và dễ bị tổn thương hơn. Chàng sinh ra dưới một cung hoàng đạo nam tính, nhưng được cai quản bởi hành tinh vô cùng nữ tính là kim tinh. Những cảm xúc mang tính nữ của chàng mạnh mẽ hơn bất kỳ người đàn ông nào khác. Có điều, chúng ta không chắc nàng thần nông sẽ nghĩ sao về điều này. Liệu nàng sẽ bị kiểm soát và hấp dẫn bởi sức mạnh nữ tính hay nam tính nhỉ? Khi bạn khám phá ra câu trả lời, ở nơi mà Diêm Vương Tinh che giấu trong cuốn sách này ấy, bạn sẽ thấu hiểu được nguyên nhân thực sự cho sức mạnh đằng sau lý trí và mong muốn của thần nông, bao gồm cả những người phụ nữ sinh ra dưới cung hoàng đạo này nữa. Tôi diễn giải vấn đề giới tính sâu xa này vì hai lý do. Một là gợi ý cho độc giả của tôi rằng chiêm tinh rõ ràng đứng về phe bình đẳng giới tính. Hai là tự bản thân vấn đề này sẽ khiến Thiên Bình và thần nông bận rộn cãi nhau qua lại hàng tiếng đồng hồ. Trong khi chúng ta lại đang thảo luận về vấn đề tương thích hay không tương thích của họ. Sau một hồi, khi chàng Thiên Bình vẫn mải miết đưa ra những lý lẽ thuyết phục, công bằng và logic về một điều gì đó, nàng thần nông sẽ đột nhiên lạnh tanh, nhìn chằm chằm vào chàng và lẩm bẩm, em biết, còn anh thì không, sau đó im lặng như bản tính kiên định trong cung hoàng đạo của nàng. Đó là cách rất nhiều cuộc cãi vã, tranh luận, hay bất cứ mâu thuẫn cao trào nào giữa hai người họ. Với một bên Thiên Bình vẫn cố đấu tranh cho phe của mình. Và một bên cô gái thần nông của chàng vẫn kiên trì bám trụ vào niềm tin sâu sắc nơi bản thân mình mà hoàn toàn không ấn tượng gì với tất cả những thuyết phục hợp lý và lôi cuốn của chàng. Thiên Bình nên hiểu rõ vấn đề rằng chàng đang đối mặt với một người phụ nữ thần nông. Má lúm đồng tiền và cử chỉ quyến rũ của chàng có thể khiến trái tim bao cô gái khác thổn thức. Khi chàng cười hay phô diễn trí tuệ sáng láng của mình. Nhưng người phụ nữ này sẽ nhìn thấu chàng. Nàng ngay lập tức sẽ biết chàng có đang chơi một trò chơi tình ái vu vơ nào đó với nàng. Hay đang thực sự nghiêm túc có tình cảm với nàng. Nói cách khác, nàng sẽ biết ngay ý định của chàng có chân thành hay không. Tôi vừa nói nàng sẽ biết ngay những dự định của chàng mà không cần thiết phải quyết định xem mức độ thanh cao của chúng như thế nào đâu. Sự thanh cao này có thể không phải yếu tố quyết định đối với nàng. Vì đơn giản là nàng chỉ muốn thấu hiểu mọi chuyện mà thôi. Đối với thần nông, trí tuệ chính là sức mạnh. Nếu ý định ban đầu của chàng là không thành thật, nàng thậm chí có thể thấy thích thú. Thần nông dù là nam hay nữ đều thích thử nghiệm với những tình huống thử thách thức tình cảm. Nếu ở hiện tại chàng đang không trung thực, có thể nàng sẽ khiến chàng sau này phải trung thực bằng sức hấp dẫn của mình. Chàng Thiên Bình cần được cảnh báo rằng, những tán tỉnh bình thường đối với một quý cô thần nông hoàn toàn có thể đưa đẩy đến một mối duyên nợ lâu dài và sau nhiều năm trôi qua chàng vẫn sẽ tự hỏi tại sao chuyện đó có thể xảy ra. Nếu vị trí mặt trăng, mặt trời trong bản đồ sao của hai người hòa hợp với nhau, chàng sẽ không còn quan tâm đến nguyên nhân mà chỉ hài lòng vì điều đó xảy ra. Còn nàng sẽ đoán được cảm xúc của chàng là chân thành trước khi chàng tự mình nhận ra điều đó. Nhưng nếu vị trí mặt trăng, mặt trời vuông góc hay đối đỉnh, sau này chàng sẽ có lý do để hối hận vì chuyến phiêu lưu hời hợt trẻ con. Chàng nghĩ vậy. Vào biển cảm xúc sâu thăm thẳm của nàng, nàng thần nông có thể phải cần đến sức mạnh Diêm Vương Tinh để khai sáng cho chàng trai này nhận ra rằng không phải chàng đang chơi bời, mà thực sự chàng yêu nàng, nhưng sẽ không quá khó để khiến chàng nhận ra chàng muốn cưới nàng làm vợ. Nếu là một Thiên Bình điển hình, chàng sinh ra để trở thành một người đồng hành trong kinh doanh hoặc trong hôn nhân và bản tính lãng mạn thiên phú của chàng có vẻ phù hợp hơn với điều thứ hai, những người bất hạnh nhất trên hành tinh này chính là những Thiên Bình. Vì vài lý do đặc biệt nào đó, mà không bao giờ kết hôn. Đối với họ, hôn nhân có thể sẽ rất tuyệt vời. Nhưng như Christopher Morley đã từng quan sát, rắc rối mà hôn nhân đem đến chính là tình cảm chỉ có hạn trong khi ràng buộc nhau quá nhiều. Và như vậy trở thành một điều phàn nàn chính đáng của ông chồng Thiên Bình sau khi cưới một thần nông. Bởi lẽ người phụ nữ ấy cảm nhận mọi thứ đều quá gay gắt, nghiêm trọng, tính chiếm hữu và ích kỷ của nàng khác xa với một cảm xúc nhất thời hay tâm trạng thoáng qua. Nhu cầu muốn biết chàng thật lòng với nàng hay không quả thực rất mãnh liệt. Một khi đã nghi ngờ, nàng đau khổ như lửa đốt và nàng có thể biến thành người phụ nữ đa nghi nhất trên đời. Thiên Bình nam quá đẹp trai, lãng mạn và dịu dàng, hầu như lúc nào cũng vậy. Khi chàng không trở nên cáu kỉnh, đến nỗi phụ nữ thường bị mê hoặc và một vài người trong số họ sẽ viện mọi lý do để tham gia vào những cuộc đối thoại tri thức cùng chàng. Với mục đích khác trong đầu hơn là kiến thức. Làm sao chàng kiểm soát được nếu chàng quá cuốn hút phái nữ đây? Tốt nhất là chàng nên kiểm soát đi, nếu như chàng đã chót hứa hẹn với một nàng thần nông. Chàng sẽ không thể tưởng tượng ra phản ứng của nàng, cách nàng trả thù như thế nào nếu thực sự bị tổn thương và cảm thấy niềm kiêu ngạo của mình bị ảnh hưởng sâu sắc đâu. Có thể nàng sẽ cư xử khéo léo, nhưng chắc chắn sẽ dùng cái đuôi thần nông chích chàng đấy. Thiên Bình được biết đến trong Chiêm Tinh học là một sứ giả hòa bình. Nhưng mặc dù có thể hoạt bát vui vẻ và dễ dàng hòa giải xung đột giữa những người bạn của mình, chàng có thể vẫn phải kêu gọi trợ giúp từ người một trọng tài trung gian. Khi nàng thần nông bị tổn thương của chàng đang thầm lặng sục sôi trong đau khổ. Đừng cố dụ dỗ làm gì, em hiểu anh mà, nàng lạnh lùng nói với chàng như vậy. Quý cô này có thể vờ ngọt ngào và lặng lẽ trong mọi lúc. Nhưng đó chỉ là mặt nạ của nàng mà thôi, nhằm che giấu đi những rối loạn bên trong tâm trí của mình. Nàng không phải là thảm chùi chân cho một gã sở khanh. Không bao giờ nàng như thế. Ở khía cạnh tươi sáng hơn, gần như chắc chắn rằng chàng sẽ hứng thú làm tình với nàng. Bởi vì xu hướng tình dục của nàng cũng sâu thẳm và run rẩy như chàng. Nàng sẽ dạy chàng bài học để có được trạng thái thỏa mãn nhất. Đầu tiên, thần nông có thể chiếm thế thượng phong trong cuộc mây mưa giữa họ. Đụng chạm đến cảm tính cân bằng của chàng. Nhưng cuối cùng, người đàn ông Thiên Bình sẽ tìm ra cách thức nhẹ nhàng để nàng biết rằng cuộc tình giữa hai người sẽ mãnh liệt hơn nếu vai trò của họ như nhau. Có một sự ngọt ngào trong dục tính gần với trạng thái tinh thần của thần nông. Bởi vì bất cứ thần nông nào từ trong tiềm thức cũng hiểu rằng tình dục và tín ngưỡng có mối liên hệ qua lại với nhau theo một cách bí ẩn và điều này ám ảnh và chạm đến trái tim của nàng. Đúng, hai người thường quan hệ rất tốt với nhiều sự hấp dẫn giao cảm về mặt thể xác. Cảm nhận công bằng của Thiên Bình có thể cuốn hút cảm tính về công lý và khả năng xét đoán hợp lý của nàng. Thần nông trung thủy và thành thật. Vì vậy cũng tôn trọng điều đó ở người khác, trong hầu hết những vấn đề chung, họ sẽ đồng thuận với nhau, nhưng với vấn đề cá nhân, chàng phải chú ý để không làm đụng chạm đến tự trọng của nàng. Đối với một thần nông, việc đó luôn là một sai lầm tai hại, nếu chàng thực sự muốn tranh cãi hay bàn luận đến khi tìm ra giải pháp thì nàng sẽ theo chàng đến cùng, thậm chí hứng thú với những tranh luận riêng tư giữa hai người họ. Chúng khiến nàng thoát khỏi nhàm chán, nhưng khi một trong số những tranh cãi của họ đạt đến đỉnh điểm, kéo theo sự yên lặng lạnh lùng của nàng, khi nàng kết luận và nhấn mạnh rằng theo như nàng biết, vấn đề đã được giải quyết rồi và chàng nên biết điều mà đừng tiếp tục theo đuổi nó nữa, thì mọi chuyện có vẻ tồi tệ rồi đấy, mặc dù rất hiếm khi, nhưng cô nàng ấy cũng có thể đùng đùng nổi giận, trừ những lúc đó. Nàng là một cung nước kiên nhẫn tuyệt vời. Nếu có bất kỳ người phụ nữ nào biết cách làm sao để giúp chàng Thiên Bình cân bằng trở lại nhờ những câu thuyết phục nhẹ nhàng, thì đó chính là thần nông. Tài năng ấy của nàng dù gọi là khéo léo hay vụng về cũng được. Chàng sẽ cảm nhận được rằng, ở cạnh bên nàng, bằng cách nào đó mọi chuyện sẽ trở lại đúng vị trí đơn giản và nhanh chóng hơn khi ở bên bất cứ người nào khác. Cách chương.